Vô cực trưởng khống giả, chương 258, quyển 2 The Mummy kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack không dám chậm trễ, vận đấu khí toàn thân, hai tay vung ra trưởng ấn mạnh nhất của Như Lai thần trưởng vạn Phật triều tông hàng vạn pháp tướng của các vị Phật cao hàng ngàn trượng bao quanh lấy Ma Ngưu Nhân, tất cả đồng loạt vỗ xuống cự trưởng về phía Ma Ngưu Nhân. Ma Ngưu Nhân ngay tức khắc bị hàng vạn cự trưởng đánh quỳ rạp trên mặt đất, trên miệng nó không ngừng phun ra các hạt năng lượng ý chí màu đỏ máu, lưỡi búa trên tay cũng đã biến mất không thấy. Jack thấy thời cơ hạ thủ Ma Ngưu Nhân đã đến liền quyết định tung ra đòn sát thủ. Vạn Phật Triều Tông, Diệt Thế Hỏa Liên, pháp tướng Phật Tổ Như Lai cao hàng vạn trượng xuất hiện, trên bàn tay Phật Như Lai một đóa hoa sen hai màu xanh đen xoay tròn rồi sáng rực lên, tích tụ năng lượng hủy thiên diệt địa. Pháp tướng Phật Như Lai giơ tay lên, rồi nhanh như chớp đánh xuống cự trưởng cùng với hoa sen xanh đen về phía Ma Ngưu Nhân, tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Một vụ nổ vô cùng khủng khiếp đã xảy ra, nó giống như cảnh tượng một viên siêu tân tinh vừa hình thành, ánh sáng kịch liệt và luồng sóng xung kích cuồn cuộn quét qua bốn phía xung quanh. Jack cho dù có dị hỏa hộ thể cũng không kịp kêu một tiếng thì đã bị sóng xung kích hất văng, bay ngược ra xa hơn 100 mét. Đám người Trịnh Xá cho dù đã cách trận chiến hơn 500 km nhưng vẫn thấy một cột sáng màu xanh đen bốc lên đến tận trời, chỉ riêng xung lực vụ nổ quét qua thôi đã làm cho bọn họ bị đánh văng ra xa hàng chục mét. Mười mấy phút sau, khí tức của vụ nổ giảm dần, Jack cũng từ từ tiến tới thăm dò xem Ma Ngưu Nhân đã chết chưa. Bề ngoài của chiến trường lúc này thật sự là quá mức khốc liệt. Toàn bộ mặt đất đều như bị cây nát, tựa như nơi này vừa bị mấy trái bom hạt nhân đánh qua một lượt. Tại trung tâm chiến trường có một cái hố khổng lồ, sâu hoắm với đường kính dọa người, lớn đến mấy cây em. Đó chính là dấu tích do Diệt Thế Hỏa Liên đánh xuống. Jack cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng khi hắn còn chưa kịp có hành động gì khác, ở dưới đáy hố bỗng xuất hiện một luồng sáng vàng xuyên thấu qua nền đất cắt phóng thẳng lên trời. Lập tức Jack liền cảm giác được một cỗ ý chí phẫn nộ khó có thể hình dung từ bên trong ánh sáng vàng đó phát tán ra, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy ở giữa chùm sáng vàng bỗng xuất hiện một cây búa lớn màu vàng, ánh vàng rực rỡ, vô cùng chói lọi. Jack ngạc nhiên nhìn cây búa lớn trước mặt, đây là một cây búa dài trên dưới tới 10 mét, toàn thân vàng kim sáng lạn, giống như được đúc hoàn toàn từ vàng ròng vậy. Trên phần lưỡi búa có một biểu tượng hình đầu trâu đang gào thét, còn trên thân và cán búa thì được chạm khắc đủ loại kỳ hình quái trạng hoa văn và đồ hình, toàn thân nó tản mát ra một loại khí tức mênh mang, cổ xưa. Không chỉ vậy, Jack còn cảm nhận được một cỗ ý chí thuần khiết phát ra từ cây búa này, đó là ý chí phẫn nộ. Jack vươn tay cầm lấy cây búa, ngay khi hắn chạm vào cây búa thì cây búa lập tức biến vào trong bàn tay của hắn. Tích tích, thành công tiêu diệt quỷ quái Ma Ngưu Nhân cấp độ Ma Vương hậu kỳ đỉnh phong. Thưởng 20.000 điểm, một chi tiết kịch tính cấp S tích. Tích tích, luân hồi giả Jack Nolan thành công thu được vũ khí linh hồn cấp độ Ma Vương hậu kỳ, có thể tùy thời sử dụng hoặc triệu hoán Ma Ngưu Nhân. Jack đang không khỏi ngạc nhiên thì cột sáng của chủ thần đã chụp xuống người hắn, dịch chuyển hắn trở về không gian chủ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về đến chủ thần, đám người Trịnh Xá đã lập tức tụ tập trước mặt Jack, người nào người nấy cũng tay bắt mặt mừng. Đội trưởng, anh không việc gì thật sự là tốt quá, anh biết không, khi anh chiến đấu với con quái vật đó, tụi em vô cùng lo lắng. Chiêm Lam nhìn Jack cười tê nói, con Ma Ngưu Nhân đó đã bị anh tiêu diệt rồi hả đội trưởng? Sở Hiên hiếu kỳ hỏi, Jack gật đầu xác nhận, đúng vậy, con Ma Ngưu Nhân đó rất lợi hại, đến nổi ta phải ra tuyệt chiêu mới nổ chết được nó. Trịnh Xá vỗ tay cười, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Jack nói. Thì ra vụ nổ cuối cùng là do tuyệt chiêu của anh, quá khủng bố rồi, còn lợi hại hơn bom khinh khí nữa. Đám chúng tôi cách vụ nổ rất xa mà còn bị dư chấn của nó đánh văng. Triệu Anh không đứng ở bên cạnh, gương mặt lạnh lùng không biểu tình nhưng ánh mắt thoáng rung động, nàng gật đầu nói theo. Đội trưởng thật mạnh đáng sợ, Bá Vương cũng tỏ vẻ không thể tin được cảm thán nói. Đội trưởng ở ngay tâm vụ nổ mà vẫn an toàn không mất sợi tóc, quá bá đạo, không thể hiểu nổi làm sao anh làm được. Không sai, Zero đồng tình, giơ ngón tay cái lên biểu thị thán phục. Sở Hiên ngó qua mọi người sau đó nhìn thẳng Jack nâng nâng kính nói. Bộ phim lần này nhờ có đội trưởng, đội chúng ta thu được rất nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tính, cảm ơn đội trưởng. Nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, đội viên Trung Châu đội sẽ không có kinh nghiệm thực chiến, đó là một điểm yếu rất lớn khi gặp kẻ địch liều mạng chiến đấu. Đúng vậy, chúng tôi đi theo đội trưởng nhưng không thể trợ giúp gì cho anh, thật cảm thấy hổ thẹn. Bộ phim sau, anh hãy ra lệnh cho chúng tôi muốn chiến đấu vì Trung Châu đội. Trịnh Xá ánh mắt sáng rực gật đầu nói, Jack nghe vậy thì biểu lộ ngạc nhiên, sau đó nhìn mọi người mỉm cười nói. Không ngờ hành động của ta lại vô tình làm giảm sự tiến bộ của các ngươi. Thôi được rồi, bây giờ mọi người đều đã có đủ điểm để cường hóa bản thân, hãy rèn luyện cho mạnh lên để đuổi theo ta. Dạ vâng, đội trưởng. Đám người Trịnh Xá đồng thanh nói. Các ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói chuyện cũng không muộn. Jack phất tay nói, đám người Trịnh Xá đáp ứng, lần lượt từng người rời đi, Jack cũng hướng cung điện của mình đi đến, trận chiến với ma Nghiêu Nhân đã làm Jack toàn thân mỏi mệt, hắn hiện giờ chỉ muốn đánh một giấc. Trên quảng trường chỉ còn lại Tiêu Hoành Luật đang bận bịu chế tạo một nữ nhân theo suy nghĩ của hắn. Ở một vùng thời không khác, trên một đỉnh núi cao phủ mây trắng xóa, một thanh niên tóc dài, gương mặt anh tuấn, trong trang phục hiện đại đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, bên cạnh người thanh niên là một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi trong bộ áo lụa trắng, gương mặt nàng xinh đẹp vô ngần, thân hình yểu điệu thoát tục, đặc biệt phần thân dưới của nàng là rắn. Người thanh niên chậm chậm mở mắt ra rồi nhàn nhạt nói. Trưởng nhân quả đã bị che phủ, là ai đã ra tay? Người thanh niên tên Jack Nolan đó thực ra là ai? Thiếu nữ xinh đẹp nửa người nửa rắn tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Ngay cả Bùi Hy ca ca cũng không nhìn ra được hư thực của người đó sao? Người thanh niên gật đầu, mỉm cười nói. Không hiểu sao quá khứ cũng như vị lai của người thanh niên tên Jack Nolan ta đều không tính ra được, đây là lần đầu tiên. Đã mấy lần ta thử thách hắn nhưng hắn vẫn vượt qua, mới vừa rồi ta cố tình để ma Nghiêu Nhân đến thử hắn lần nữa, nhưng cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của hắn càng ngày càng thành thục, tu vi đã tương đương mở cơ nhân tòa tầng 4 cao cấp. Nhìn chiêu thức hắn sử dụng, muội thấy là Phật môn chính tông, ca ca có nghĩ là do tiếp dẫn và chuẩn đề đạo huynh ra tay không? Thiếu nữ nhìn người thanh niên, ôn tôn nói. Ban đầu ta cũng nghĩ vậy nhưng khi ta dùng quẻ tính toán thì không phải, nếu là bọn họ thì bọn họ sẽ không tránh khỏi nhân quả quấn thân. Thanh niên lắc đầu nói. Vai chính cho trận chiến cuối cùng ca ca đã chọn được người rồi, người này xuất hiện rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ca ca. Không sao, ta đã biết phải làm gì. Ngày hôm sau, khi Jack đi đến phòng khách thì mọi người đã tụ tập đầy đủ, Trung Châu đội của hắn bây giờ đã 10 người bao gồm cả hắn. Đội trưởng, bộ phim tiếp theo của chúng ta là gì? Trịnh Xá nhìn Jack cười nói. Jack nhìn qua mọi người sau đó nói. Bộ phim tiếp theo của chúng ta tên gọi Thục Sơn Truyện, là một cái cao cấp thần ma thế giới. Đám Trịnh Xá nghe Jack nói vậy thì nội tâm không khỏi run lên, thần ma thế giới có độ khó thuộc dạng cao nhất, nơi đó xuất hiện rất nhiều cường giả với sức mạnh không thể giải thích được, như thần như ma, người thường không có cách nào chống lại. Chúng ta cũng xem qua một lượt bộ phim này đi, sau đó từng người đưa ra cách nhìn của mình. Chiêm Lam ôn tồn nói. Một lúc sau, một màn hình TV rộng lớn xuất hiện trước mặt đám người, bộ phim Thục Sơn Truyện bắt đầu chiếu lên. Cách chương.